Minh Vương Thần Bí, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hộp hộp hộp, Giang Khương cứ chậm chậm ấn rồi ấn, đột nhiên nghe thấy hơi thở của Tỉnh Trưởng La đột nhiên trở nên hồn hình. Lúc đầu Giang Khương cũng không để ý, chỉ cảm thấy hơi kỳ quái. Mình chưa dùng quá nhiều sức, sao Tỉnh Trưởng La đã không chịu nổi rồi? Theo lý thuyết đã qua 2-3 lần xoa bóp rồi, giờ đáng lẽ có thể chịu được lực lớn hơn mới phải. Có điều tay Giang Khương vẫn không dừng lại, ngón tay và bàn tay vẫn tiếp tục xoa bóp chỗ vết thương cũ ở thắt lưng. Cùng với thủ pháp của Giang Khương, tiếng thở hổn hển của Tỉnh Trưởng La càng lúc càng thô, thậm chí đôi lúc còn bắt đầu hít hơi lạnh. Lúc này chủ nhiệm Lý ở bên cũng phát hiện có gì đó không bình thường, bởi vì ông luôn chú ý đến vẻ mặt của ông chủ nhà mình. Lúc này vẻ mặt của ông chủ tương đối quái dị, giống như đang vô cùng đau đớn. Nhưng hết lần này đến lần khác ông ấy không hề lên tiếng, chỉ miễn cưỡng chịu đựng, thỉnh thoảng còn thở gấp, lúc thì hít hơi lạnh. Dường như trước kia không thấy ông chủ đau đớn như vậy. Chủ nhiệm Lý nhìn một lúc liền thấy chắc chắn không đúng, lập tức nhỏ giọng nói. Bác sĩ Tiểu Giang, có phải thủ pháp nên nhẹ hơn một chút không? Lúc này Giang Khương cũng cảm thấy hơi quái dị, hắn cảm thấy độ đàn hồi cơ thịt phần lưng của Tỉnh Trưởng La quá nghiêm trọng. Thông thường chỉ người quá căng thẳng mới như vậy, có điều thủ pháp của mình hiện tại mới chỉ dùng một nửa sức của trước đây, sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy? Đang lúc hắn định giảm bớt lực độ, Tỉnh Trưởng La hít sâu một hơi lạnh, nói. Xịt, xịt, bác sĩ, Giang, đừng dừng lại. Rất tốt, tôi chịu được. Nghe Tỉnh Trưởng La nói vậy, mặc dù Giang Khương thấy hơi quái lạ, nhưng vẫn tiếp tục. Đợi sau khi hắn giúp các cơ lưng cứng ngắc của Tỉnh Trưởng La thả lỏng hoàn toàn thì mới dừng tay. Hoàn thành xong bài xoa bóp hôm nay, nhưng cảm giác quái lạ trong lòng Giang Khương vẫn dày đặc, bởi vì hắn thấy hình như hôm nay hắn chỉ dùng một nửa sức lực trước đây để thả lỏng cơ lưng của Tỉnh Trưởng La. Hơn nữa thời gian hình như cũng ngắn hơn trước đây 1-3. Lúc này Tỉnh Trưởng La vẻ mặt vô cùng sảng khoái ngồi dậy, nhận chiếc khăn chủ nhiệm Lý đưa sang. Sau khi ông lau mặt xong liền nhìn Giang Khương thở hổn hển cười nói. Bác sĩ Tiểu Giang, thủ pháp này của cậu đúng là càng ngày càng giỏi. Hôm nay tôi được cậu xoa bóp thoải mái lắm. Cảm giác nơi nào được cậu xoa bóp đều nóng hừng hực. Thắt lưng của tôi cảm thấy khỏi hẳn luôn rồi. Còn thoải mái hơn mấy lần trước sau khi cậu làm thả lỏng xương cốt. Á, nghe Tỉnh Trưởng La nói vậy, Giang Khương cũng sửng sốt. Thủ pháp của mình vẫn là thủ pháp trước kia mà. Thả lỏng xương cốt là bước cuối cùng, chỉ khi thả lỏng xương cốt xong giúp đốt sống lưng được kéo lỏng, mới có thể hoàn toàn giảm bớt đau đớn của xương cốt và thần kinh. Sao giờ đã cảm thấy tốt đến vậy chứ? Tuy trong lòng Giang Khương thấy kỳ lạ nhưng cũng không thể hiện ra ngoài. Hắn chỉ khẽ cười nói, nào, Tỉnh Trưởng, xương cốt vẫn phải thả lỏng, để cháu giúp chú xoa một chút. Được, nghe vậy, Tỉnh Trưởng La phấn chấn tinh thần, nhảy từ trên giường xuống. Khiến chủ nhiệm Lý đứng bên vội vàng kêu lên. Ôi ôi, Tỉnh Trưởng, chậm một chút, ha ha, cái lưng này của tôi sau khi được bác sĩ Tiểu Giang xoa bóp, cảm thấy rất có lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tỉnh Trưởng La cảm thấy rất kinh ngạc vì bây giờ mình đã có thể lập tức nhảy từ trên giường xuống. Ban nãy ông chỉ cảm thấy lưng của mình hình như có cảm giác rất đặc biệt, giống như lúc mình còn thanh niên vậy, cho nên ông vô cùng hăng hái. Tùy tiện nhảy một cái. Ai ngờ, sau khi nhảy xuống chẳng hề có việc gì, ngay cả bản thân ông cũng giật nảy mình. Giang Khương cũng bị động tác của Tỉnh Trưởng La làm cho giật mình. Lưng của Tỉnh Trưởng La sao có thể nhảy như vậy được, đừng để chút nữa lại bị vẹo lưng đấy. Nhưng Giang Khương thấy động tác của Tỉnh Trưởng La lúc này vẫn rất lưu loát. Vẻ mặt của hắn vô cùng quái dị, sau đó cười đứng dậy, đứng sau lưng Tỉnh Trưởng La. Đưa tay dùng lực sờ phần lưng của Tỉnh Trưởng La. Hắn vừa sờ một cái mới phát hiện, ban nãy sau khi Tỉnh Trưởng La nhảy một cái, cơ phần lưng này đã được kéo giãn hơn nhiều, hoàn toàn không giống với cơ thắt lưng có vết thương cũ. Ồ, trong lòng Giang Khương thầm kêu lên, ban nãy trước khi mình động thủ xoa bóp, cơ thắt lưng này hơn phân nửa vẫn bị cứng ngắc sao giờ đột nhiên co giãn tốt như vậy. Nhưng Giang Khương cũng không thể hiện ra ngoài, lại đưa tay sờ sờ cột sống lưng. Hắn phát hiện cột sống lưng vẫn chưa được tiến thành thả lỏng xương cốt, nhưng đã tự thả lỏng được một ít, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận thấy được. Giang Khương thầm thở hắt ra, đột nhiên nhớ ra ban nãy Tỉnh Trưởng La nói những nơi mình xoa bóp đều nóng hừng hực,